Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 959, ta nói nó không có độc. Góc truyện audio.com. Có quyết định như vậy, giá cả của phấn hoa tăng gấp đôi so với trước, dư luận ồ lên, 100 vạn một đóa hoa, giá cả có chút cao nhưng những căn cứ ở bên ngoài có thể suy xét, một đóa phấn hoa có thể bảo đảm an toàn cho mấy chục vạn mạng người trong một tháng, đây là có lời a, 200 vạn một đóa, các lão đại của căn cứ cũng có thể tiếp nhận được. Kết quả mới qua 2 ngày, giá cả lại tăng lên gấp đôi, những căn cứ kia có mua hay không? Tất nhiên, là vẫn mua à, 400 vạn tinh hạch bình thường đối với một căn cứ kỳ thật không phải nan đề gì, động vật biến dị tới. Vài lần, chiến đấu vài trận là có thể thu thập ra được số tinh hạch đó. Nhưng làm cho bọn họ phải ồ lên là tốc độ tăng giá của phấn hoa là quá nhanh, mới 2-3 ngày đã tăng, lên gấp đôi, đây là bức bọn họ từ bây giờ làm công cho An Nhiên hay sao? Có vài căn cứ đã oán than dậy đất, có căn cứ lại đột nhiên trầm xuống yên lặng tiếp thu làn sóng. Tức giận này của An Nhiên, chỉ buồn bực đào tạo cây giống của phấn hoa. Mà trong bối cảnh xã hội càng ngày càng đấu tranh mãnh liệt, đầu xuân đã tới, đại địa bắt đầu ấm. Lại, băng tuyết bắt đầu hòa tan, một số sinh vật kỳ quái bắt đầu xuất hiện che y bầu trời. Lúc đầu người trong Bách Hoa Thành chỉ nghe nói, đầu xuân những căn cứ khác có lai khách từ không? Chúng tới chính là đám chim biến dị tập Kaiota CS căn cứ, nhưng bọn họ còn chưa từng gặp qua, mọi người. Cũng không cảm thấy đây là chuyện trọng yếu gì, chỉ là chim biến dị mà thôi, mà thế mà động vật. Biến dị nào chưa gặp qua a, nhưng đột nhiên có một ngày, người sống sót bị thả ngoài chiến trường cửa Nam tụ tập ở cửa thành. Bọn họ bị động vật biến dị ở phía Nam bước tới đây. Lúc chiến luyện từ cửa Bắc chạy tới cửa Nam, vấn đề đã tương đối nghiêm trọng rồi, không ít những cơ quan ở phía Nam đã bị phá hỏng. Bởi một loại chim biến dị giống như bồ nông, chúng mở rộng cánh kêu quang quác bay qua cửa Nam tiến. Vào Bách Hoa Thành, trong thời gian ngắn, oanh động toàn thành, còn may người ở cửa Nam phản ứng nhanh. Sau khi người đầu tiên bị con bồ nông biến dị vồ lấy, mọi người đã bắt đầu chạy lại tiến lên công. Kaiota CS giải cứu người bị con bồ nông kia quắp lấy. Triệu Như phụ trách y tế cùng hậu cần nhào lên, rót một lọ tinh hoa phấn hoa cho người bị bồ nông biến dị gây ra thương tích. Ngay từ đầu người kia không nhìn thấy rõ là gì, sau khi thấy rõ Triệu Như đã rót cho hắn tinh hoa. Của phấn hoa thì lấy tay đẩy ra, vội vàng chống đẩy. Ta đã nói nó không có độc, lập tức Triệu Như trầm mặt xuống, ngoại giới đồn thổi tinh hoa phấn hoa nàng tinh luyện ra có độc. Uống vào lập tức sẽ mất mạng, kết quả làm cho. Số lượng tinh hoa của phấn hoa tao ngộ doanh số thảm thiết, tất cả tồn kho ở xưởng dược giờ ngay. Cả người một nhà ở Bách Hoa Thành đều không muốn uống, nhiều tinh hoa phấn hoa như vậy thật lãng. Phí, không, không, Triệu Như, ngài đừng hiểu lầm, ta cảm thấy ta uống quá lãng phí. Người bị thương thấy sắc mặt của Triệu Như khó coi thì vội vàng lắc đầu xua tay giải thích. Đương nhiên ta biết không có độc, người Bách Hoa Thành chúng ta đều tin tưởng vững chắc không nghi. Ngờ ngài, nhưng mà quá quý đi, ta không uống nổi. Hiện giờ một đóa phấn hoa bán với giá che y trời, 700 vạn tinh hạch, An Nhiên còn không định dừng. Việc tăng giá lại, cho nên muốn tinh luyện một bình tinh hoa phấn hoa này cần bao nhiêu đóa phấn? Hoa cần bao nhiêu tinh hạch, cách trương?